Chương 57, Hỉ Cạ Dị Mụt. Hỉ Cạ Dị Mụt. Ở vào Trung Quốc cùng Ấn Độ biên giới trong siêu cấp trên cao nguyên chỗ này tại Trung Quốc trong truyền thuyết, là tiên nhân thần sơn Côn Luân di tích, ở Ấn Độ trong truyền thuyết, thì đồng dạng là có nồng hậu thần vực sắc thái thiên thần ở lại chỗ. Mà đối với Hỉ Cạ Dị Mụt bộ tộc mà nói, chỗ này liền là bọn họ thời đại ở thánh thổ. Đồng thời, chỗ này cũng có thể xem như là thánh vực thánh y Lý Hậu bị duy tu điểm, phụ trách chuyên trách duy tu thánh vực thánh y Lý đi qua đường hầm không gian đi tới Hỉ Cạ Dị Mụt, con thiên mã vậy người, lập tức liền cảm thấy không khí mỏng manh, mang theo kinh người áp lực. Bất quá hắn là thánh đấu sĩ, loại này cao nguyên phản ứng, tự nhiên có thể lập tức khắc phục. Mà đi tới Hỉ Cạ Dị Mụt sau đó, để Diệp không nói hai lời, chỉ là hướng phía đi về phía trước đi. Uy uy, nơi này là nơi nào vậy? Người theo bản năng muốn hướng phía để Diệp hỏi, đáng tiếc để Diệp căn bản không có trả lời ý tứ. Không có cách nào, vậy người không thể làm gì khác hơn là kềm chế nghi ngờ trong lòng, đi theo để Diệp phía sau. Đi theo để Diệp phía sau, một đường đi qua chư bao kinh khủng tu luyện tràng, vậy người cuối cùng đi tới một tòa tháp cao trước mặt. Tháp cao tầng dưới chốt đại môn rộng mở, vậy người con thiên mã, theo bản năng hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong lấy đại lượng thánh ý đi hề, không phải, là tàn phá thánh ý đi hề, nhìn nhiều như vậy thánh ý đi hề mà nhỏ. Vậy người trong đầu của mặt, dâng lên duy nhất một cái ý niệm trong đầu chính là thánh ý đi hề bài tha ma chỗ này, một loại không cách nào hình dung nguy cơ cảm giác xông lên trong đầu của hắn. Trong lòng của hắn thăng lên tương đối sợ hãi, hắn theo bản năng quay đầu, hướng phía để Diệp lớn tiếng nói rằng, ngươi gạt ta nói như vậy lấy. Vậy người không chút do dự đem thiên mã từ trên lưng mình để xuống. Sau đó hắn thiêu đốt tiểu vũ trụ, hướng phía để Diệp nào tới. Nhưng đang ở hắn xông lên trong nháy mắt, để Diệp tách ra vậy người nằm đấm, quay người một cước, đưa hắn rơi vào trong tháp. Dùng một cái ngã gục động tác sâu ngã xuống đất, vậy người vẻ mặt một bức. Hắn là thật không có nghĩ đến, cái này là để Diệp nữ nhân, cư nhiên lợi hại như vậy. Tốt thật là lợi hại nữ nhân ở vậy người nghĩ như vậy thời điểm. Đột ngột, từ phía sau hắn, cũng là lại có một tiểu vũ trụ mọc lên. Cái này tiểu vũ trụ thiêu đốt, một tiếng nói giả nua vang lên, tiểu tử ngươi là không phải lầm biết cái gì nơi này là chuyên môn phụ trách vì thánh đấu sĩ thánh ý sửa chữa địa phương. Thanh âm giả nua, từ trong bóng tối, một đạo người mặc trường bào màu trắng thân ảnh đi ra. Cùng đệ Diệp giống nhau, cái này một đạo thân ảnh xúc lấy tóc dài, trừ cái đó ra, mi tâm còn có hai điểm đầu đầu lông mi. Đây là Hỉ Cạ Dị Mụt nhất tộc đặc thù. Tướng mạo của hắn giàn mua, thần tình nghiêm túc, trong con mắt mang theo một từng tia thâm thúy. Hắn từ trong tháp đi tới, thân ảnh dường như vô thanh vô tức xuất hiện tại vậy người trước mặt. Không phải quá hắn thoại ngữ mới vừa rơi xuống thời điểm, đột ngột, cái này một đạo thân ảnh giàn mua cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ chung quanh, hư vô phiêu miểu chỗ, một thanh âm vang lên, vậy người, ngươi không cần lo lắng, chỗ này đúng là thánh vực địa bàn. Mà trước mặt ngươi vị này, chẳng những là thánh vực nhân, vẫn là thánh vực hiện tại giáo hoàng ta Y Kỳ thân ca ca, đã từng tế đàn tọa thánh đấu sĩ Bạch Lễ kèm theo cái thanh âm này hạ xuống, vậy người trước mặt, không gian xé rách, một đạo thân ảnh rất tùy ý đi ra. Cái này một đạo thân ảnh mặc màu đen áo gió, mang theo cao mũ dạ, cầm trên tay tinh xảo đắt tiền gậy trống. Mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, không phải là mù cụ rồ nhìn mù cụ rồ xuất hiện. Té xuống đất vậy người đồng dạng lại càng hoảng sợ. Hắn theo bản năng nhìn mù cụ rổ, thất thanh thốt ra, mù cụ rổ tiên sinh mù cụ rổ thân phận, ở thánh vực cũng không phải chuyện bí mật. Cộng thêm bởi vì vậy nhân cùng thiên mã quan hệ không tệ, vậy người từ phía trên mã cái này, cũng là nghe nói rất nhiều hắn sự tình trước kia. Trong đó có bao quát mù cụ rổ sự tình. Nhưng rất nhanh, giống như là nghĩ đến cái gì đó, vậy người không nhịn được nói ra, mù cụ rổ tiên sinh. Ngươi không phải hắn còn chưa nói hết, mù cụ rồ mỉm cười, mở miệng nói, đi Minh Vương quân nơi đó đúng vậy, bất quá Minh Vương quân chỗ ấy sự tình đã làm xong, cho nên ta lại đi tới bên này. Nói như vậy lấy, mù cụ rồ vươn tay ở trên gậy trống, đưa tay trượng vị đưa đến vậy người trước mặt. Nhìn mù cụ rồ động tác, vậy người sửng sốt một chút, nhưng hắn vẫn dưới ý thức được cầm lấy gậy trống, sau đó từ dưới đất đứng lên. Hắn sau khi đứng dậy, có chút bất minh sở dĩ nhìn mù cụ rồ, tiện đà lại nhìn trước mặt Bạch Lễ, hoàn toàn là một bộ không biết làm sao bộ dạng, phía trước thời điểm, hắn chính là nhìn tận mắt mù cụ rồ đi trước Minh Vương quân. Còn như Bạch Lễ nơi này nói, khắp nơi đều là thánh y liề mảnh nhỏ, đồng dạng để hắn có chút khá là bất an. Cùng vậy người bất đồng. Bạch Lễ cùng Mù Cụ Dô nhìn nhau, ánh mắt của hắn thì là đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được. Bạch Lễ, tao Y Kỳ huynh trưởng đồng dạng là đời trước thánh chiến người sống sót. Đời trước tế đàn tọa Bạch Ngân thánh đấu sĩ, mặc dù là một Bạch Ngân thánh đấu sĩ, nhưng trên thực tế, sức chiến đấu vô cùng kinh người, thậm chí giỏi hơn Hoàng Kim thánh đấu sĩ bên trên. Đời trước thánh chiến, bởi vì giáo hoàng Y Kia làm phản, xảy ra phi thường quanh co sự tình. Cuối cùng giáo hoàng Y Kia bị đời trước gạt để nạ thân thủ giải quyết. Mà giáo hoàng Y Kia làm phản sự kiện sau khi chấm dứt, làm tế đàn ngồi Bạch Lễ, cũng là đảm nhiệm giáo hoàng đại lý chức vụ. Sau đó hắn cùng đệ đệ của mình ta Y Kỳ, dẫn theo còn dư lại Bạch Ngân thánh đấu sĩ nhóm, sinh sôi đánh thắng thánh chiến. Có thể nói, đời trước Bạch Ngân, hầu như từng cái có tương đương với Hoàng Kim thánh đấu sĩ, thậm chí giỏi hơn Hoàng Kim thánh đấu sĩ trở lên sức chiến đấu. Chính là vì vậy, bọn họ mới có thể ở cơ hồ không có Hoàng Kim thánh đấu sĩ tham chiến dưới tình huống, đánh thắng Minh Vương quân lần trước thánh chiến, là Bạch Ngân thánh đấu sĩ hiển lộ tài năng đệ nhất. Mà Bạch Lễ, chính là thế hệ này Bạch Ngân thánh đấu sĩ trong, kiệt xuất nhất đại biểu. Hắn 17 tuổi thời điểm, liền có giỏi hơn Hoàng Kim thánh đấu sĩ bên trên, có thể so với giáo hoàng chiến lược. Thậm chí, hắn sở dĩ chỉ là tế đàn tọa Bạch Ngân thánh đấu sĩ, mà không phải Hoàng Kim thánh đấu sĩ, cũng là bởi vì, hắn đem nguyên bản có thể được Hoàng Kim thánh ý lìa cơ hội, để cho đệ đệ của mình ta ý kỳ, không hơn mà hiện tại, vượt qua hơn 200 năm thời gian. Bạch Lễ một mực chỗ này hỉ cả gì một thánh sơn bên trên tu luyện, lực chiến đấu của hắn, sớm đã đạt tới mức độ khó tin. Thậm chí đủ để dùng lực thần minh ở nguyên kịch tình trong, Bạch Lễ chính là một người, một mình đấu độc đấu, giết chết Thụy thần Hinos tuy là song tử như thần đều đặt song song mà nói. Thụy thần Hinos, cùng tử thần Cổ Lô Nạ đều tư không phải phân cao thấp. Nhưng trên thực tế, làm vì huynh trưởng Thụy thần Hinos, không chỉ có chỉ là tâm cơ lòng dạ, sức mạnh của bản thân, chắc cũng là giỏi hơn tử thần Cổ Lô Nạ đều tư trên. Ở nguyên kịch tình trong, Bạch Lễ có thể đánh thắng Hinos, quét ngang toàn bộ Minh Vương quân, vẹn vẹn là hai điểm này, đủ để thấy rõ hắn đáng sợ.